Đô thị Y Tiên, tác giả, Nam Cực Hải, thực hiện, Thư viện báo, chương 801, chương 803, có chút đáng tiếc. Cầu nguyệt phiếu, bất qua, hiện tại, trong tay hắn cuối cùng kiếm, chính là 30 vạn long chi lực trọng thần kiếm, quá nhẹ, có chút không thuận tay, bất qua, coi như sử dụng đến có chút nhẹ. Thế nhưng là uy lực của nó, vẫn như cũ là đánh đâu thắng đó. Khu vực vô địch, không khỏi, Tô Trần tâm thần khẽ động, 30 vạn long chi lực trọng thần kiếm xuất hiện ở trong tay. Thanh kiếm này, tên là trọng thần kiếm, Tô Trần cũng vuốt trọng thần kiếm, trầm lặng nói, nó không có cái gì đặc điểm, chính là nặng, nặng bao nhiêu? Trần Khôi khinh thường cực kỳ. Không có chờ đến Tô Trần trả lời, đột nhiên, Trần Khôi động thủ, trong chớp mắt, Tô Uyển Tình kia tuyệt mỹ gương mặt bên trên, sắc mặt hoàn toàn thay đổi, là khẩn trương, khống chế không nổi khẩn trương. Dù cho Tô Trần trước đó chiến tích cho dù tốt, nhưng trước mắt đụng tới chính là một vị khung cực cảnh 9 tầng chí cường giả. Nàng cũng khẩn trương, mà tại Đỗ Mạch, Tô Như Hối đám người xem ra, Tô Trần hẳn phải chết không nghi ngờ, không có cái thứ hai hạ tràng, duy nhất cần đoán chính là Tô Trần có thể kiên trì mấy chiêu. Chỉ là có chút đáng tiếc, 23 tuổi, Tô Như Hối đáy lòng nghĩ đến, mặc dù hắn không nguyện ý thừa nhận, nhưng nếu như nói, chỉ so với Tiêu Võ Thiên Phú, Tô Trần là vô địch. Hắn vào Nam ra Bắc hơn 10 vạn năm, gặp phải nhất có thiên phú người tu võ, chính là Tô Trần. Nhưng mà, Tô Trần đến cùng là 23 tuổi, thời gian tu luyện quá ngắn, thực tế sức chiến đấu khẳng định là so ra kém những cái kia tu võ rất nhiều năm người tu võ a. Nếu như hắn là Tô Như Hối, tìm cái địa phương trước bế quan 100 năm, cái này 100 năm đem thực lực cất cao đến một cái nghịch thiên tình trạng, cũng sẽ không kiên cường dễ gãy, cây có mọc thành rừng. Đáng tiếc, Tô Trần chẳng nhiều sao làm. Theo Tô Như Hối, Tô Trần chính là đồ đần, một cái lăng đầu lăng thanh, tự mình nhận biết không rõ đồ đần. Đông đông đông, Trần Khôi khẽ động, mặt đất là chôn phấn dấu chân. Toàn bộ đan dược khu đều tại cự hình địa chấn đồng dạng chấn động. Trần Khôi mạnh mẽ, khó mà hình dung. Đan dược khu sàn nhà đều là dùng trên thị trường cứng rắn nhất vật liệu chế thành a. Bình thường người tu võ, đừng nói nghĩ muốn đem sàn nhà đập mạnh thành chôn phấn, chính là nghĩ muốn lưu lại một tia tia dấu vết đều rất khó. Mà Trần Khôi lại, còn là câu nói kia, Trần Khôi quá mạnh, vượt qua tư duy tưởng tượng mạnh. Bảo huyền kiếm, Trần Khôi một bên từng bước một di chuyển, hướng phía Tô Trần mà đi. Trong tay trọng kiếm thì là đang sôi trào, gào thét, cháy bùng, lôi lăn lộn, lóe ra, nhộn nhạo, lượn lờ, cơ hồ là một phần vạn cái hô hấp ở giữa. Kia trọng kiếm liền sẽ ngưng tụ mấy đạo kiếm quyết. Kia trọng kiếm phía trên khí tức càng phát áp xúc, cơ hồ áp xúc, ngưng tụ tới mức không thể tưởng tượng nổi. Mà dạng này cực hạn áp xúc, ngưng tụ, mang tới chính là một loại điên cuồng lăng lệ khí tức. Đỗ Mạch, Tô Như Hối, Trương Chiêu Phong chờ, các loại, bên trong đại sảnh tất cả mọi người, nhìn chằm chằm kia Trần Khôi trong tay trọng kiếm, đều là sắc mặt trắng bệch, bị dọa đến, kia trọng kiếm, quá mức kiềm nén, quá mức sợ hãi, như vậy một kiếm, nếu là bộc phát trên người bọn hắn sẽ chớp mắt hôi phi yên diệt a. Trong điện quang hỏa thạch, đến rồi, Trần Khôi đã đến Tô Trần trước người, không chút do dự, Trần Khôi hai con mắt như vậy một trận, tựa như là hai con đen lạnh nghiêu nhãn đồng dạng, tràn ngập rét lạnh sát ý cùng bạo ngược. Chết đi cho ta. Trần Khôi đột nhiên há mồm, cổ họng rung động thanh âm phát ra, nương theo còn có trong tay hắn trọng kiếm chút xuống, ầm nện xuống, cực hạn sụp đổ, một kiếm ra, Tô Trần vị trí chỗ ở. Tất cả không khí cùng không gian trực tiếp bao phủ trở thành hư vô hỗn độn. Mà Tô Trần, cũng chính là tại kia một cái chớp mắt, đồng thời xuất thủ, Tô Trần xuất thủ, quá đơn giản, hắn không có một tia xúc thế, không có một tia sớm chuẩn bị, càng không có kiếm pháp, chỉ có tam lực chuyển hóa, thần lực áp xúc gia trì, nhục thân lực lượng, biểu đến 280 vạn long chi lực cực điểm tình trạng. Dùng cái này chí cường lực lượng thúc đẩy trọng thần kiếm. Kiên quyết nâng lên, đinh, cơ hồ không có bất kỳ cái gì thời gian khoảng cách. Hai thanh kiếm, liền va chạm, kia vừa đụng chạm, toàn bộ trong đại sảnh, tất cả dược thảo, quầy hàng vân vân, tất cả đều chôn vùi trở thành hư vô, bị sóng âm gợn sóng phân hóa, mà những cái kia thực lực yếu một điểm nhân viên phục vụ. Khách hàng đã tại sóng âm trùng kích vào, hướng tới sinh tử giống nhau trình độ, nương theo kia sóng âm ba động dưới, có thể thấy rõ ràng, Tô Trần không nhúc nhích tí nào, cả người hắn tựa như là cùng mặt đất hợp làm một thể. Lại nhìn Trần Khôi, rút lui, thổ huyết, sắc mặt trắng bệch, trên thân thê lương, quần áo chật vật, cánh tay băng liệt, máu me đầm đìa, được không tàn nhẫn, càng khiến người ta kinh sợ chính là Trần Khôi trong tay trọng kiếm, tại va chạm đến Tô Trần trọng thần kiếm về sau, từng khúc thành hư, tựa như là thịt đụng phải cối xay thịt đồng dạng, hóa thành bột phấn. Trọn vẹn lui ra phía sau 13 bước, Trần Khôi mới xem như miễn cưỡng dừng thân. Sau khi dừng lại, hắn liền chỉ còn lại một loại không tận xương tủy đau lòng. Sợ hãi, hắn là Trần Khôi A. Khung cực cảnh 9 tầng Trần Khôi A. Có thể tham gia phù đồ vực tuyển chọn Trần Khôi A. Vậy mà không phải một cái tạo hóa cảnh 9 tầng tiểu tử đối thủ. Tiểu tử này còn là 23 tuổi. Trần Khôi chết đều không tin. Hắn xinh xinh đem hàm răng của mình cắn đứt. Cắn kéo kẹt. Nhưng, trước mắt, hắn cho rằng, huyễn cảnh vẫn là không có biến mất. Chính là thiết thiết thực thực. Hắn thua, còn là thảm bại. Một chiêu thảm bại. Trong đại sảnh, Tô Như Hối, Trương Chiêu Phong đám người. Kém chút trong mắt đều muốn nổ tung, gặp quỷ, nhìn thấy ác quỷ, Trần Khôi lại, vậy mà thua, làm sao có thể, Tô Như Hối mặt hung hăng run rẩy, sắc mặt không ngừng biến hóa, liền hô hấp cũng sẽ không, hắn sống hơn 10 vạn năm, nhưng, muốn nói sợ hãi, giờ phút này, chính là thứ nhất, chính là đánh chết hắn, cũng không dám tin tưởng. Trần Khôi cái này khung cực cảnh 9 tầng chí cường giả có thể bại bởi Tô Trần A. Đây cũng không phải là thần tích, mà là phá vỡ hết thảy võ đạo tư duy A. Đâu chỉ Tô Như Hối, bên trong đại sảnh tất cả mọi người cũng đều là không sai biệt lắm ý nghĩ. Hoàn toàn không tiếp thụ được. Ngươi nói rất đúng, ngươi dùng kia, nguyên ám kiếm, hoàn toàn chính xác mỗi lần thời điểm chiến đấu. Cũng chỉ có thể ra một chiêu, nghĩ muốn lại nhiều một chiêu cũng không được a. Dù sao, một chiêu, nó liền biến thành cho bụi. Khó có thể tưởng tượng trong yên tĩnh, Tô Trần đứng ở nơi đó, vẫn như cũ mặt không thần sắc, hơi hơi đạm mạc, khóe miệng lướt qua một vòng tiếu dung. Nói, lời này vừa nói ra, phốp. Trần Khôi làm sao cũng không nín được trong miệng chiếc kia máu tươi. Hung hăng thổ huyết, trong mắt của hắn đều đỏ, là nhục nhã cùng oán độc. Nói đến xoắn suýt, trên thực tế, hiện tại ta lại xoắn suýt. Ngươi nói, ta đến cùng giết thế nào ngươi đây? Tô Trần lắc đầu, đó là cái đáng giá xoắn suýt vấn đề a. Ta là chôn vùi thần hồn của ngươi đây. Còn là trực tiếp xuyên thủng trái tim của ngươi đây. Ai? Cầu vote 10, cầu vote 9 đến 10 cuối chương.